Kiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hằng Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc, hồi thứ 18. Chuốt vạ miệng, miên hương tàn hoa phấn, giữ mách lưới, bàn quyên hủy binh thư. Phần 2. Sáng sớm, trong hậu hoa viên của cung thái tử, không một gợn gió. Trong hậu sen, làn nước trong veo như mặt gương. Lác đác vài chiếc lá sen điểm xuyết, Huệ Thi lặng ngâm bóng mây vụt qua đáy nước, cảm khái cất tiếng thở dài, buộc miệng ngâm nga. Nước bất động, giờ động chừ, tháng năm thời loạn, người không mê, giờ mê chừ, muôn sự lỡ làng. Thái tử thân đang bước lại gần, nghe thấy rõ ràng, liền buộc miệng khen, hay lắm. Nghe thấy tiếng nói, Huệ Thi quay người lại, vòng tay thi lễ. Huệ Thi bái kiến điện hạ. Thái tử thân khen ngợi, hay cho câu, nước bất động, giờ động chừ, người không mê, giờ mê chừ. Âm phận nước sở thốt qua lời tiên sinh, quả nhiên là tuyệt cứu thiên cổ. Có gì mà tuyệt cứu thiên cổ, Huệ Thi cười gượng, chỉ là nhìn nước khởi hứng mà thôi. Thiết nghĩ Huệ Thi này, tuổi đã tứ tuần, nhưng đến nay vẫn như một áng mây trôi lướt qua đáy nước, không lưu chút gợn, bất giác, thấy thương cảm. Sao tiên sinh lại ví mình với mây trôi? Tiên sinh phải là cá côn trong nước mới đúng. Thằng ôi, Huệ Thi lại thở dài. Điện hạ có điều không biết. Cho dù có là cá côn, nếu không có nước bắc minh cho nó bơi lội, cũng chỉ có thể chết trong nước ao hồ mà thôi. Tiên sinh chớ lo, nước bắc minh đã gần ngay trước mặt. Điện hạ, Huệ Thi thoáng ngạc nhiên, sao lại nói vậy? Ngụy thân đã tiến cử tiên sinh lên phụ vương. Phụ vương từ lâu cũng đã nghe danh tiếng của tiên sinh, nói rằng sẽ tìm cơ hội đến thỉnh giáo tiên sinh. Tối qua ngụy thân cùng dùng bữa với phụ vương, có hỏi về chuyện này. Phụ vương hẹn trưa nay đưa tiên sinh vào cung, mời tiên sinh dùng trà ở đình hóng mát trong ngự hoa viên. Trưa nay sau? Vào giờ nào? Giờ thân, phụ vương thích yến kiết quần thần vào giờ đó. Phụ vương kiến văn sâu rộng, am hiểu học vấn trong thiên hạ, tin rằng có thể trở thành tri âm của tiên sinh. Huệ Thi phái sâu một phái, đa tạ điện hạ tiến cử. Thái tử thân đáp lễ, rồi thuận miệng nói tiếp. Ngụy thân còn một chuyện muốn thỉnh giáo tiên sinh, xin điện hạ cứ nói. Gần đây trong thành ăn ấp đồn rằng, khi xảy ra cuộc chiến Hà Tây, Công Tôn Diễn đã sớm nhận ra âm mưu của Công Tôn Ưởng. Nhưng công tử Ngang thân là tướng quân lại không nghe lời khuyên can của Công Tôn Diễn và Long tướng quân, khăng khăng một ý khinh địch tấn công nên mới chuốc lấy thảm hại. Công Tôn Diễn trong đêm đã dẫn quân tập kích danh trại địch, giết cả vạn quân, nhưng công tử Ngang cướp công về mình, lại đổ vấy nguyên do bại trận lên đầu Long tướng quân. Huệ Thi khẽ gật đầu, còn gì nữa không? Thái tử thân lại thở dài, chỉ riêng việc này đã đủ nghiêm trọng lắm rồi. Tiên sinh, ngài bảo ngụy thân phải làm sao đây? Nếu cứ báo lên với công tử Ngang sẽ là đại tội, với ngụy thân sẽ là tàn hại người thân. Dù sao công tử Ngang và ngụy thân cũng cùng một cha, phụ vương sẽ phải xử trí con trai mình thế nào? Nếu giấu giếm không báo, để 80.000 binh sĩ chết trong an uổng, 700 dặm Hà Tây mất về tay giặc, tương lai lại càng đáng lo hơn nữa. Công tử Ngang to gan làm bừa, đảo lộn trắng đen, nếu tiếp tục nắm giữ binh quyền, tướng sĩ trên dưới ác sẽ xa lánh, triều chính cũng trở nên trông đục khó phân. Nếu lại có đại chiến, bi kịch há chẳng tái diễn sau. Đến ăn ấp mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên Huệ Thi nghe thấy thái tử nói về quốc gia đại sự, lại thành tâm thành ý đến giường này, bất giác trong lòng cảm động. Thằng ôi, người đời đều nói thái tử chỉ biết chơi hoa thưởng nguyệt, không màng quốc sự, chỉ biết làm mọt sách, không quan tâm đến người sống. Xem ra người ta chỉ biết một mà không hiểu rõ nội tình. Thái tử thân thở dài, tiên sinh có điều không biết, phụ vương mọi sự chuyên quyền, công tử Ngang lại thích vô tài, ngụy thân còn dùng được vào việc gì đây? Huệ Thi đồng tình, lão đam có câu, người đại trí trông giống kẻ ngu si, người đại khéo trông giống kẻ vụng về. Hình dung về thái tử như vậy, hẳn không phải quá. Tiên sinh quá khen, thái tử thân vòng tay nói, việc Hà Tây, xin hỏi tiên sinh có ký sách vàng toàn chăng? Việc này, điện hạ nghe ai nói? Huệ Thi hỏi, Thái tử thân bỗng đỏ bừng mặt. Là một hồng nhan tri kỷ của Ngụy thân. Huệ Thi mỉm cười. Nếu Thảo Dân đoán không nhầm, vị hồng nhan tri kỷ này hẳn là Thiên Hương cô nương của lầu Miên Hương. Thái tử thân kinh ngạc. Tại sao tiên sinh lại biết? Chuyện tất cả mọi người trong thành đều biết, sao Huệ Thi có thể không biết? Thái tử thân không dám nói thêm lời nào. Thảo Dân thật sự muốn biết một chuyện cơ mật đến vậy, cớ sao Thiên Hương cô nương lại biết được? Người biết việc này không chỉ có Thiên Hương cô nương, trong lầu Miên Hương ai ai cũng biết. Huệ Thi hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại suy nghĩ một hơi, rồi lắc đầu nói, lời đồng đại có thể rước họa sát thân. Tiên sinh nặng lời rồi. Thái tử thân bật cười, thiên hạ thái bình, chỉ mấy lời đồn đại sao có thể rước họa sát thân. Thảo Dân chỉ nói vậy, có tin hay không là tùy điện hạ. Tiên sinh, việc hạ tay phải tính thế nào? Thảo Dân muốn biết là điện hạ thật sự quan tâm tới quốc gia đại sự hay chỉ vì Thiên Hương cô nương. Thái tử thân thở dài, Ngụy thân thân là thái tử, sao có thể không quan tâm tới quốc gia đại sự? Hơn nữa, trước đây phụ vương mọi việc chuyên quyền, vốn chẳng nghe lời Ngụy thân, cũng không cho phép Ngụy thân nhúng tay vào. Hiện giờ phụ vương đã thay đổi, Ngụy thân cũng nên làm một việc, cũng nên làm một việc gì đó. Tốt lắm, Huệ Thi gật gù. Điện hạ suy nghĩ như vậy, đúng là may mắn của nước Ngụy, theo ý Thảo Dân. Sự việc hạ tay liên quan đến quốc gia xã tắc, danh tiếng vương tộc, tốt nhất không nên lật lại. Có điều, Thảo Dân có lời muốn nói, không biết điện hạ có muốn nghe chăng? Tiên sinh cứ nói. Thảo Dân nghe nói An Quốc Quân có mối quan hệ thân thiết với Thượng Đại Phu Trần Chẩn. An Quốc Quân là một kẻ tầm thường, có thể dở thủ đoạn ở Hà Tây. Bảo toàn tính mạng, chắc chắn là mưu của Trần Chẩn. Nghe nói Trần Chẩn một lòng muốn ngồi lên ghế tướng quốc. Mà theo Thảo Dân thấy, người này tâm cao khí ngạo, tính toán không khéo, mù mồ trí trá, nhưng thiếu lương tri, càng không cần nói đến chính đạo. Người không theo chính đạo, chắc chắn chẳng phải hiện tại. Không thể làm tướng quốc. Bệ hạ hiện giờ đang cân nhắc tại sao điện hạ không tiến cử Công Tôn Diễn. Một là có thể cất nhắc người hiền, hai là có thể chế ngự Công Tử Ngang. Ngụy thân đã từng tiến cử, phụ dương thấy Huệ thân tiến cử, bèn phái tỳ nhân tới thăm dò. Nghe nói tỳ nhân mang theo hai cuộn thẻ tre trở về, phụ vương đọc liền hai ngày, quên ăn quên ngủ. Huệ Thi cười nói, nếu đúng như vậy thì Thảo Dân đã quá lo xa rồi. Tuy nhiên tiên sinh nhắc nhở cũng rất đúng. Thái tử thân nói tiếp, Ngụy thân vẫn phải theo dõi sát sao việc này. Hôm nay nhân tiện sẽ đi hỏi phụ vương. Vào giờ ăn trưa, thái tử thân phụng mệnh tới Ngự Thiện Phong dùng cơm cùng Huệ vương, nhưng không thấy Huệ vương đâu. Thái tử thân đợi một lúc, thấy Huệ vương vẫn chưa đến, suy nghĩ một lát rồi tự ngồi xuống trước bàn, sai thái giám chấp sự tại Ngự Thiện Phong đi mời bệ hạ. Thái giám vừa ra khỏi cửa, từ xa đã nhìn thấy Huệ vương cùng tỳ nhân Công Tử Ngang đang theo con đường nhỏ quanh co dưới bóng cây đi tới. Thái giám vội lên tiếng, điện hạ, bệ hạ đã tới. Thái tử bèn ra đón, quỳ trước cửa. Ngụy Huệ vương đi tới trước mặt, chìa tay ra, cười mà nói, thân nhi, mau bình thân. Thái tử thân tạ ơn, đứng dậy, tiến tới đợi Huệ vương đi tới trước bàn ăn, ngồi đi, ngồi đi. Ngụy Huệ vương ngồi vào chỗ, rồi gọi mọi người. Đều là người một nhà, hãy cứ tự nhiên. Ngang nhi, con ngồi bên này. Thân nhi, con ngồi bên kia. Còn ngươi, tay chỉ vào tỳ nhân. Hãy ngồi bên cạnh quả nhân. Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ theo sắp xếp của Ngụy Huệ vương. Lát nữa quả nhân còn có việc lớn, nên giờ không uống rượu. Huệ vương cầm đũa gắp một miếng thịt hươu, đưa vào miệng. Nào, động đũa thôi. Vừa ăn, vừa nói chuyện. Cả ba đều là những người thân cận nhất của Huệ vương. Giờ lại thấy Huệ vương nói vậy, nên cũng không khách sáo nữa. Ai nấy tự cầm lấy đũa, bắt chước Huệ vương gấp thịt hươu ăn. Ăn được một lúc, Huệ vương nhìn Công Tử Ngang, nói, Ngang nhi, lúc nãy con cũng đã đọc mấy dòng, hãy thử nói xem sách này viết thế nào. Công Tử Ngang phá lên cười nói, theo nhi thần thấy, văn chương khá hay, viết cũng mạnh lạc rõ ràng, có điều. Huệ vương nhìn Công Tử Ngang, có điều làm sao? Công Tử Ngang do dự một lát, quyết định không nói nữa, cười trừ mà nói, nhi thần chẳng qua chỉ đọc vài dòng, không đầu không cuối, sao biết hay dở. Huệ vương cười lớn, Ngang nhi, hẳn là ý con muốn nói, nhi thần chỉ thích luận múa đao múa kiếm, đọc không hiểu những thứ sắc sói này ư. thế thì thôi vậy. Thấy Huệ Vương nói vậy, Tỳ Nhân và Thái Tử Thân đều bật cười. Vân vân, công tử Ngang Thuận gió bẻ măng, cũng cười hề hề, tâm tư của nhi thần, phụ vương đã rõ như lòng bàn tay. Mọi người lại cười một dập nữa, Huệ Vương quay sang Thái Tử Thân. Thân nhi, tối qua quả nhân có được một bộ sách hay, còn có thời gian, nhất định phải đọc cho thật kỹ. Thái Tử Thân sớm đã biết chuyện, nhưng vẫn vờ hỏi, xin hỏi phụ vương là sách gì? Tên là Hưng Quỷ Thập Sách. Quả nhân đã đọc 5 cuốn, cuốn nào cũng chỉ rõ chỗ yếu hại. Sách hay như vậy, không biết do người nào viết. Chẳng phải con đã tiến cử với quả nhân một người tên gọi Công Tôn Diễn sao? Chính là do người này viết. Vừa nghe thấy ba chữ Công Tôn Diễn, công tử Ngang đã giật nảy mình. Miệng đang ăn miếng thịt gà rừng, bỗng đờ ra quên cả nhai. Nhìn thấy công tử Ngang ngay ra như tượng, Ngụy Hệ Vương phì cười. Ngang nhi, sao con lại ngẩn ra thế? Công tử Ngang định thần, ngoảnh sang nhả miếng thịt gà vào ống nhổ, rồi quay lại nói, bẩm phụ vương, nhi thần được biết cuốn sách vừa đọc là sách hay, nên cảm thấy thích thú quá. Hệ Vương cười vang, lại giúp quả nhân vui cười rồi. Con ư, từ nhỏ chỉ ham mê đao kiếm, thấy sách là đau đầu, lúc nào thích thú với sách vở, chắc chắn mặt trời mọc ở đằng tay. Mọi người lại được một trận cười nghiêng ngả. Hệ Vương quay sang Tỳ Nhân, lát nữa ngươi hãy đến nhà Công Tôn Diễn, mang nốt 5 cuốn sách còn lại về đây. Bệ hạ, lát nữa người đã hẹn với Huệ Tử, lão nô. Phải rồi, phải rồi. Ngụy Hệ Vương phổ trán, quả nhân già rồi, đảng trí quá. Lát nữa đúng là phải gặp Huệ Tử để bàn về học vấn. Đây là việc lớn. Chốc nữa, ngươi hãy đến kho sách, tìm những thẻ tre viết về cuộc tranh luận giữa Huệ Tử và Công Tôn Long. Chọn lấy một ít đến đây, quả nhân đọc qua một lượt, tránh khi gặp Huệ Tử lại không biết nói chuyện gì. Tỳ Nhân đứng dậy, cầm khăn lụa khẽ chấm lên môi. Lão nô no rồi, giờ xin cáo lui. Rồi đứng dậy lui ra, vội vàng đi theo con đường nhỏ đến ngự thư phòng. Công tử Ngang đâu còn hứng thú ăn uống, cũng kiếm cớ có việc gấp, cáo từ Huệ Vương rồi vội vã về phủ. Công tử Ngang chân trước bước vào cửa, Trần Chẩn chân sau đã vào theo. Vừa thấy Trần Chẩn, công tử Ngang không kịp hành lễ đã vội nói, mau, ông đến đúng lúc lắm, bản công tử đang định tìm ông. Trần Chẩn thấp thỏm đi theo công tử Ngang vào thư phòng, thấy công tử Ngang sắc mặt xa xăm, liền hỏi, công tử khí sắc không tốt, có chuyện gì chăng? Có chuyện lớn rồi, công tử Ngang nói, Thái Tử Thân trước nay không hề có chủ kiến, lần này lại tiến cử Công Tôn Diễn lên phụ vương. Phụ vương cũng tin tưởng, đã phái Tỳ Nhân đến nhà Công Tôn Diễn, mang về một bó thẻ tre là bộ Hưng Ngụy Thập Sách do Công Tôn Diễn viết. Phụ vương đọc được, không nỡ rời tay, nhất định bắt bản công tử và Thái Tử Thân cùng đọc. Xem tình hình này, có lẽ sẽ cất nhắc Công Tôn Diễn làm tướng quốc mất. Trần Chẩn đến đây cũng chính là vì việc này. Thấy công tử Ngang đã biết rõ sự tình, thì không nói thêm lời nào, chỉ than ngắn thở dài. Than ôi, nếu Công Tôn Diễn làm tướng quốc, hạ quan thì không sao, chỉ sợ công tử. Đúng thế, công tử Ngang vội nói. Bản công tử cũng đang lo lắng việc này đây. Sự việc Hà Tây, hắn biết rõ đầu đuôi. Nếu phụ vương triệu kiến hắn, hắn sẽ hỏi về việc Hà Tây. Hắn ghi hận bản công tử trong tim, chắc chắn sẽ phun ra tất cả. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chỉ sợ chưa đợi đến lúc hắn nói ra, bệ hạ đã biết rồi. Công tử Ngang kinh ngạc, thượng đại phu, sao lại nói vậy? Hạ quan nghe nói, trong thành ăn ấp đã có lời đồn đại về sự việc Hà Tây. Ông! Công tử Ngang đưa tay, túm chặt tay áo Trần Chẩn. Nói mau, lời đồn thế nào? Nói rằng công tử không nghe lời Long Tướng Quân và Công Tôn Diễn, khăng khăng quyết chiến với Tần. Kết quả đã trúng kế dụ địch của Công Tôn Ưởng, toàn quân chết thảm. Công Tôn Diễn đêm đến, dẫn quân tập kích trại địch, lập được công lớn. Nhưng công tử lại tham lam cướp công, rồi đổ tội bại trận Hà Tây lên đầu Long Tướng Quân. Công tử Ngang sắc mặt trắng bệch, không thốt được nửa lời. Thằng ôi, hạ quan! Trần Chẩn thở dài, định nói nhưng lại thôi, chỉ cúi mặt lắc đầu. Công tử Ngang đột ngột ngẩng phát đầu lên, tin đồn xuất phát từ đâu? Hạ quan đã điều tra, xuất phát từ lầu Miên Hương. Lầu Miên Hương sao? Công tử Ngang sững người, tại sao họ lại biết? Họ kể nghe rất chi tiết sinh động, giống như chính mắt họ nhìn thấy vậy. Lúc đầu hạ quan cũng băn khoăn, tại sao bây giờ mới có lời đồn? Hạ quan đã phái người đi dò la khắp nơi, cuối cùng cũng đã rõ được ẩn khúc bên trong. là ân khúc gì? An Quốc quân có điều không biết. Hà Quan phụng mệnh bệ hạ, âm thầm theo dõi sứ thần nước Tần là Sư Lý Tật. Giảng hòa chỉ là giả, suối bảy làm phản mới là thật. Suối bảy làm phản sao? Công Tử Ngang không hiểu. Suối bảy người nào làm phản? Công Tôn Diễn. Sao? Mấy ngày gần đây, Sư Lý Tật nhiều lần đến gặp Công Tôn Diễn, còn cải trang lén lút ra vào, đóng cửa trò chuyện nhiều giờ. Phó sứ Công Tử Hoa của hắn lại đến lầu Miên Hương tìm Thiên Hương cô nương. Nếu nói như vậy, Công Tử Ngang như sực tỉnh mộng. Lẽ nào người Tần đã đem chuyện ở Hà Tây nói với Thiên Hương cô nương? Đúng thế. Công Tử Ngang kinh ngạc. Nếu nói như vậy, ngụy thân hắn đã biết rõ sự tình. Hiện giờ vẫn chưa chắc chắn. Mấy ngày nay Hạ Quan đã phái người theo dõi lầu Miên Hương, chưa thấy điện hạ đến đó. Công Tử Ngang thở phào một hơi dài. Chưa đến thì tốt. Nếu việc này để ngụy thân biết được, sao không biết? Công tử, hôm nay điện hạ không đến, chưa chắc ngày mai đã không đến. Thượng đại phu có kế sách gì chăng? Hạ Quan có một kế, mai ra có thể giải quyết êm thấm. Nói mau. Trần Chẩn ghé tay thì thầm. Công Tử Ngang nghe xong do dự không quyết. Công tử, Trần Chẩn sốt ruột, không trừ Công Tôn Diễn, nước không thể yên. Được rồi, Công Tử Ngang nghiến răng, cứ làm theo ý ông. Lúc xế chiều, tại đình Hống Mát ở Hầu Hoa Viên trong cung Ngụy, Ngụy Hệ Vương, Ngụy Thi ngồi sát mép nước cùng trò chuyện sôi nổi. Ngụy Hệ Vương ngước mắt nhìn trời, liền chuyển chủ đề, thu thần mà nói. Nghe tiên sinh giảng về cái học danh thực, quả nhân giống như nghe được sách trời, thật là đã được thụ giáo. Quả nhân còn có một số việc quốc sự phiền tạp muốn thỉnh giáo tiên sinh, mong tiên sinh chỉ điểm. Bệ hạ, xin cứ nói. Nhà Chu thất thế, thiên hạ chia năm xẻ bảy. Nước Ngụy từ thời tiên tổ văn hầu đến nay luôn thi hành nhân nghĩa, thay Chu thất vỗ yên thiên hạ. Thời gian kéo dài, quả nhân vô cùng mệt mỏi. Để danh hợp với thực, quả nhân đành phải làm theo ý trời, xưng vương vào năm trước. Không ngờ Liệt Quốc đều có hai lòng, coi quả nhân là thù địch. Người Tần càng là mối họa trong tâm, đổ lộn thị phi, bày gian kế chiếm mất Hà Tây của Ngụy. Ngày nay nước Ngụy bốn bề ngự địch, quả nhân một mình chống đỡ gian nan, tình thế cấp bách, xin hỏi tiên sinh phải ứng phó thế nào? Chính là thứ lúc nãy bệ hạ nhắc tới. Việc mà bệ hạ hỏi cũng là vấn đề danh thực. Những việc bệ hạ đã làm, không gì không nhằm khiến danh phù hợp với thực, vốn chỉ không nên trách cứ. Còn về việc Liệt Quốc vì điều này mà phản đối, kỳ thật ý của họ lại không phải ở điều này. Ngụy Hệ Vương nghe vậy, trong lòng chấn động, ngã người về phía trước, hỏi dồn. Xin hỏi tiên sinh, vậy Liệt Quốc có ý gì? Thảo dân cho rằng, nước lớn cũng thế, nước nhỏ cũng vậy. Tranh chấp danh thực chẳng qua, chỉ là cái cớ. Đối với chư hầu, thực sự chỉ có hai việc quan trọng. Là việc gì? Thứ nhất là thời, thứ hai là thế. Xin tiên sinh nói rõ hơn. Thời tức thiên thời, thế tức quốc lực. Ngày trước văn hầu độc bá thiên hạ, chẳng phải vì văn hầu có ba đầu sáu tay, mà là văn hầu giỏi nương thiên thời, giỏi mượn ngoại thế. Tuy nhiên, thứ mà văn hầu dùng là thiên thời lúc bấy giờ, thứ mà văn hầu mượn là ngoại thế lúc bấy giờ. Thiên hạ ngày nay đã khác hẳn trước kia, bệ hạ cũng nên thuận theo thời thế ngày nay, thay đổi kế sách, mai ra có thể nương thời mượn thế, đứng vững nơi bất bại. Ngụy Hệ Vương hít sâu một hơi, quả nhân ngu muội, xin tiên sinh nói rõ về thời thế ngày nay. Như bệ hạ đã biết, thời ngày nay là Chu thất càng suy, Liệt Quốc càng mạnh, thiên hạ càng loạn. Thế ngày nay là Liệt Quốc tuy đông, nhưng thành đại thế chỉ có 7 nước là thất cường. Ngụy chỉ là một trong số đó. Luận về thất cường, mấy chục năm gần đây, thực thi biến pháp độ cường chỉ có 4. Một là nước Sở, có biến pháp của Ngô Khởi. Hai là nước Hàn, có biến pháp của Thân Bất Hại. Ba là nước Tề, có biến pháp của Châu Kỵ. Bốn là nước Tần, có biến pháp của Công Tôn Ưởng. Bốn nước này, sau khi biến pháp, quốc thế đều tăng hơn trước rất nhiều, bất cứ nước nào cũng có thể đối đầu với Ngụy. Ngụy Hệ Vương chìm trong suy tư, một lát sau lại hỏi, theo tiên sinh nói, quả nhân chỉ còn biết để mặc cho các nước mạnh ức hiếp ư? Huệ Thi lắc đầu, không đúng. Tiên sinh có cách ứng phó chăng? Thận thời mở thế, mượn thế đánh thế. Xin tiên sinh nói rõ. Thuận thời tức là thừa nhận hiện trạng, thừa nhận thế của nước khác, không được cậy sức cưỡng cầu. Mở thế tức là hưng bản, vụ thực. trữ đầy quốc khố, tăng cường quốc lực, mượn thế tức là kết giao với các nước khác. Lợi dụng thế của các nước khác, tuyệt đối không được gây bất hòa với láng giềng bốn phía. Đánh thế tức lợi dụng thế lực bên ngoài để đánh vào thế địch. Lời của tiên sinh rất chí lý. Ngụy Hề Vương nghe mà trong lòng sốt sắng, nghiêng người về phía trước vội hỏi: theo kiến giải của tiên sinh, quả nhân hiện nay có thể mượn thế nào, đánh thế nào? Bảy thế chiến quốc, Ngụy nằm ở giữa, nằm ở giữa mà phải chiến đấu với bốn bề. Nước Ác nguy ngập, theo quan sát của Hệ Thi, thế nước Tề tranh tài tứ hạ, thế nước Sở tranh tài Việt, vì vậy giữa Tề, Sở và Ngụy không có tranh chấp lớn. Thế đó có thể mượn. Hàng Triệu và Ngụy đều thuộc Tam Tấn, vốn cùng một nhà, môi hở răng lạnh, kỳ thực không có tranh chấp lợi hại, tranh chấp đều ở thế nước Tần, nên thế của hai nước này cũng có thể mượn, tranh chấp lớn nhất với bệ hạ chỉ ở thế nước Tần. Ngụy Hệ Vương vòng tay vái Huệ Thi, được nghe lời của tiên sinh, tựa như vén lên bức màn che mắt. Quả nhân lại xin được hỏi, làm thế nào mới có thể mượn thế của các nước? Huệ Thi đáp ngay không chút do dự: dời đâu? Dời đâu sao? Ngụy Hệ Vương sững sờ: dời đâu đi đâu? Có thể dời tới Đại Lương. Huệ Thi nói tiếp: đô thành nước Việt nằm tại Hàm Đan, đô thành nước Hàn nằm tại Tân Trịnh, đô thành nước Tề nằm tại Lâm Tri, đô thành nước Sở nằm tại Xính Đô. Bốn đô thành này đều cách xa An Ấp, bất lợi cho kết giao. Chỉ có đô thành Hàm Dương của Tần nằm gần An Ấp. Một khi Tần Ngụy giao tranh, quân Tần chỉ cần hành quân một ngày đã áp sát, bất lợi cho bệ hạ mượn thế bên ngoài. Nếu bệ hạ dời đô đến Đại Lương, cùng kết giao hòa hảo với bốn nước, Tần ắt không dám manh động. Đúng vào lúc đó, tỳ nhân bước vào: bệ hạ, thượng đại phu cầu kiến. Ngụy Hệ Vương chau mày, nói với ông ta: quả nhân đang bận, bảo ông ta ngày mai hãy đến. Nô tài nói rồi, nhưng thượng đại phu nói rằng có việc gấp, không thể chậm trễ. Trần chẩn kia cũng thật là. Ngụy Hệ Vương lầm bầm, rồi xua tay: được, được rồi, truyền ông ta vào ý kiến. Tỳ nhân vâng lệnh, quay người đi khỏi đình hóng mát. Ngụy Hệ Vương vòng tay với Huệ Thi: lời của tiên sinh rất hợp với ý quả nhân, có điều giờ đâu là việc trọng đại, hãy để quả nhân suy nghĩ thêm rồi mới định đoạt. Bây giờ trời đã muộn, quả nhân còn có việc phải làm, hôm khác lại xin được thỉnh giáo tiên sinh. Huệ Thi bái lại sát đất. Huệ Thi cáo lui. Huệ Thi đi ra, vừa bước xuống dưới đình hóng mát thì gặp ngay Trần Chẩn đi lên. Sự việc Huệ Thi đặt câu hỏi ở chợ đông, đồng đại ồn ào, Trần Chẩn sớm đã nghe thấy, vì những mệnh đề của Huệ Thi đều hoang đường trái khoái, nên bị người dân trong thành An Ấp truyền tai nhau thành chuyện cười. Trần Chẩn cũng không để bụng. Thấy Huệ Thi ở đây, Trần Chẩn không hề cảm thấy ngạc nhiên, vì ông ta biết rõ Huệ Vương thích bàn luận học thuật. Vì có chuyện tranh đường ở ngoài thành An Ấp, nên hai người cũng coi như đã biết nhau. Huệ Thi hơi phòng tay nói: Huệ Thi xin chào thượng đại phu. Trần Chẩn xin chào Huệ tử. Trần Chẩn tuy trong lòng vướng chuyện gấp, nhưng vẫn đáp lễ: hiện giờ tại hạ và ý kiến bệ hạ, hôm khác nhất định sẽ đến nhờ Huệ tử chỉ giáo. Vừa dứt lời, Trần Chẩn đã bước lên đình. Nhưng người ta thường nói oan gia ngõ hẹp, đường lên đình hóng mát chỉ là một lối đi nhỏ. Huệ Thi lại đang đứng giữa đường, cũng giống hệt cảnh tượng lần trước ở ngoài thành An Ấp, không một chút ý nhường nhịn. Trần Chẩn cũng không dám ngang ngược ở nơi này, nên đành phải vòng vào khóm hoa ở bên cạnh, hấp tấp đi lên. Trần Chẩn đi lên đình, dập đầu trước mặt Huệ Vương: vi thần khấu kiến bệ hạ. Ái khanh miễn lễ. Ngụy Hệ Vương chỉ vào chỗ Huệ Thi vừa ngồi: ngồi đi. Trần Chẩn đứng dậy rồi ngồi xuống. Nghe nói ái khanh có việc gấp, vậy hãy nói đi. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần phụng chỉ theo dõi sứ thần nước Tần xử lý Tật, quả nhiên đã phát hiện người này có âm mưu. Là âm mưu gì? Mấy ngày gần đây người này khá bận rộn, liên tục ra vào phủ Long Giả, phủ Chu Uy, lại còn cải trang lấy tên Mộc Vũ Khuy, một mình lẻn vào phủ Công Tôn Diễn. Hai người đóng cửa trò chuyện suốt nhiều canh giờ. Lúc ra khỏi cổng, Sư Lý Tật còn cẩn thận dặn dò: kiếm tốt hẳn có chỗ dùng. Ngụy Hệ Vương nhăn mày nhíu trán, lẩm bẩm một mình: nói vậy là có ý gì? Lúc đầu phi thần cũng không biết, tối qua phi thần vô tình phát hiện được một bí mật nên mới hiểu ra. Là bí mật gì? Phó sứ của Sư Lý Tật là Công Tử Hoa, nhiều lần đến lầu Miên Hương tìm hoa ghẹo liễu, lúc đầu phi thần không để ý, nhưng tối qua đột nhiên được biết trong lầu Miên Hương truyền ra lời đồn đại, nói rằng việc đại bại ở Hà Tây đều là do bệ hạ, không liên quan gì đến Long Giả. Bệ hạ xử phạt Long tướng quân chẳng qua là tìm người thế tội mà thôi. Ngụy Hề Vương sắc mặt xa xăm. Những kẻ nào thường đến lầu Mi Hương, chuyện này trần chẳng do dự, vi thần không dám nói. Ngụy Hề Vương ngạc nhiên, còn có người ái khanh không dám nói ư? Trần Chẩn cúi thấp đầu, không nói thêm gì. Trần Chẩn, Ngụy Hề Vương sốt ruột quát lên, ngươi cứ ấp a ấp úng, úp úp mở mở như vậy, lẽ nào muốn giấu giếm quả nhân? Trần Chẩn vội vàng đứng dậy, dập đầu sát đất, khóc lóc mà nói, vi thần không dám, vi thần. Ngụy Hề Vương hà giọng, đã không dám, vậy hãy nói thẳng ra. Chuyện này, Trần Chẩn cố ý lắp bắp, khơi bẩm bệ hạ, người đó là Điện Hạ. Ngươi, Ngụy Hề Vương đập bàn quát lớn, nói láo. Bệ hạ, Trần Chẩn liên tiếp dập đầu, khóc hu hu. Vi thần không dám nói láo, gần một năm trở lại đây, Điện Hạ cứ năm ba ngày lại đến lầu Miên Hương một lần, trong thành ăn ấp, không ai không biết. Ngụy Hề Vương nhắm chặt hai mắt, vẻ vô cùng chua xót. Bệ hạ, Trần Chẩn tiếp tục vừa khóc vừa kể lể, nghe nói Điện Hạ say mê một cô nương trong đó, tên gọi Thiên Hương. Cô nương đó từ khi quen biết Điện Hạ đã không tiếp khách ngoài nữa, chỉ là người của riêng Điện Hạ. Đừng nói nữa, Ngụy Hề Vương quát lớn cắt lời, rồi lập tức đứng phắt dậy, bỏ lại Trần Chẩn, vất tay áo bước đi. Nhìn Ngụy Hề Vương giận dữ bỏ đi, khóe miệng Trần Chẩn lộ ra một nét cười nham hiểm. Sáng sớm, người lấy nước gạo, quấy theo hai thùng gỗ, vừa đi vừa hát ư ử, tiến đến cổng bên cửa lầu Biên Hương. Người này đặt thùng gỗ xuống, cất tiếng gọi, này, mở cửa, đến lấy nước gạo đây. Bên trong không có tiếng đáp, người này gọi thêm mấy tiếng, cổng vẫn đóng im lìm. Người lấy nước gạo lầm bầm, quái lạ gì, chết hết cả rồi hay sao? Rồi đưa tay đẩy mạnh vào cánh cổng. Cánh cổng có két một tiếng, rồi mở ra. Người này quấy thùng gỗ lên, vừa bước qua cổng, đột nhiên rú lên thất thanh, ôi mẹ ơi, rồi quăng cả thùng gỗ, chạy trối chết ra ngoài. Lát sau, một đám binh sĩ từ phủ Tư Đồ rầm rập chạy đến, vây chặt lấy lầu Miên Hương, đến con kiến cũng không chui lọt. Do sự việc nghiêm trọng, nên cả Tư Đồ Chu Y cũng vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Chu Y, Bạch Hổ, lúc này đã được thăng chức làm ngự sử trong phủ Tư Đồ, vội vã từ trong lầu chạy ra, khơi bẩm Tư Đồ đại nhân. Trên lầu dưới lầu không còn ai sống sót, hầu hết là bị giết khi đang ngủ. Đếm được 42 thi thể, trong đó có 3 nam, nghi là khách làng chơi ở lại. Đã bao năm nay, trong thành ăn ấp chưa xảy ra vụ án mạng nào nghiêm trọng đến vậy. Chu Y châu tích đôi mày, đi vào trong lầu kiểm tra một vòng. Quả nhiên chỉ thấy xác chết ngổn ngang, Thiên Hương, Địa Hương, Tứ Hương Xuân Hạ Thu Đông, và cả má mì, từ trên xuống dưới, không một ai thoát nạn, ngổn ngang đầy đất. Thật thê thảm không nỡ nhìn. Đúng vào lúc này, một tên lính từ bên ngoài học tốc chạy vào, tay cầm một chiếc giày dính đầy máu, báo tìm được chiếc giày này ở góc phố, ngờ là nghi phạm đánh rơi khi bỏ chạy. Chu Y nhận lấy chiếc giày quan sát kỹ lưỡng. Bạch Hổ liếc nhìn kinh ngạc nói, đại nhân, chiếc giày này ngươi biết nó sao? Bạch Hổ chần chừ, hào quang, hào quang. Chu Y trong lòng chấn động, nói đi. Bạch Hổ hạ thấp giọng thi thao, là giày của Công Tôn Huynh. Chu Y kinh ngạc, không thể nào. Chắc chắn là giày của Công Tôn Huynh. Đây là chiếc bên trái, đã đi nhiều tháng. Gót mòn đến lỗ đế. Chỗ ngón chân cái bị thủng một lỗ nhỏ. Đại nhân xem có đúng không? Chu Y lật giày lại xem, quả nhiên giống hệt như mô tả. Chu Y cho tích đôi mày, suy nghĩ một lát, rồi quyết đoán. Bạch ngự sử, đi bắt Công Tôn Diễn. Đại nhân, Bạch Hổ vội nói, việc này có nhiều ẩn khúc, chắc hẳn có người vu oan hãm hại. Thằng ôi, Chu Y khẽ thở dài, ta cũng biết là có người hãm hại, nhưng chiếc giày này là vật chứng duy nhất, hiện giờ Công Tôn Diễn cũng là nghi phạm duy nhất. Hơn nữa, cho dù là người nào hãm hại thì chân tướng cũng vẫn sẽ là chân tướng. Hạ quan tuân lệnh. Bạch Hổ dẫn theo binh lính vội vã chạy đến nhà Công Tôn Diễn. Đi được một lúc, Bạch Hổ dừng chân, căn dặn mọi người, Công Tôn Diễn võ công cao cường, ám khí lợi hại, bây giờ mọi người hãy cùng ta trở về phủ, lấy khiên cùng tên, sau đó hãy đi bắt người. Binh lính cùng phân dạ đều quay về phủ Tư Đồ. Cùng lúc đó, một cỗ xe ngựa lao như bay đến trước cửa nhà Công Tôn Diễn. Công Tử Hoa nhảy vụt xuống xe, không kịp gọi đã đẩy tung cánh cửa lao thẳng vào trong. Công Tôn Diễn đang luyện kiếm trong sân, thấy có khách không mời lao vào, lập tức thu thế, đưa mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, phải chăng là Công Tôn tiên sinh? Công Tử Hoa vừa vái vừa hỏi, chính tại hạ. Tiên sinh, đại họa sắp giáng xuống đầu rồi, còn ở đây luyện kiếm sao? Đại họa sao? Công Tôn Diễn cười nhạt. Tại hạ không gây thù chuốc án với ai, thì gặp đại họa gì được? Lầu Miên Hương xảy ra án mạng, quan phủ nghi ngờ do tiên sinh gây ra, đang đến bắt tiên sinh đó. Công Tôn Diễn kinh ngạc, ngươi là ai? Tại hạ là bạn của Mộc Vũ Khuy tiên sinh, phụng mệnh Mộc tiên sinh đến cứu ngài. Mộc tiên sinh sao? Công Tôn Diễn đang nghi hoặc. Thì một người, phi ngựa lao như bay đến, tung mình xuống ngựa, đưa cho Công Tôn Diễn một phong thư rồi lập tức phóng đi ngay. Công Tôn Diễn mở thư ra đọc, nhận ra chữ của Bạch Hổ. Lầu Miên Hương xảy ra án mạng, thảm sát 42 mạng người. Hiện trường phát hiện một chiếc giày dính báo, điều tra được là giày của Công Tôn huynh. Chu Tư Đồ biết có người hãm hại, nhưng vẫn lệnh cho tại hạ đến bắt huynh. Sự việc hệ trọng, tại hạ cho rằng Công Tôn huynh mau trốn đi là thượng sách. Không kịp nói rõ, nửa canh giờ sau, tại hạ sẽ đến bắt huynh. Công Tôn Diễn chết lặng. Công Tôn huynh, Công Tử Hòa thúc giục. Mau đi thôi, chần chừ sẽ không kịp nữa. Công Tôn Diễn vẫn không nhúc nhích. Công Tôn huynh, Công Tử Hòa lại giục. Giữa đô thành đại ngụy, ngay dưới mắt bệ hạ, mà có kẻ dám vào lầu Miên Hương giết người, vu oan giá họa cho Công Tôn huynh. Hẳn có thế lực hậu thuẫn. Công Tôn huynh dù muốn làm rõ trắng đen cũng không phải là vào lúc này. Công Tôn Diễn lúc này mới định thần lại được, thở dài một tiếng, chạy vội vào nhà, mang theo hai bó sách còn lại đi ra khỏi cổng, nhảy lên xe ngựa của Công Tử Hoa. Công Tử Hoa ra roi quất ngựa, vội vã lao đi. Màn tranh giành kịch liệt chức tướng quốc đã khép lại bằng huyết lệ của vô số hương sắc lầu Miên Hương và cuộc bỏ trốn vội vàng của Công Tôn Diễn. Mấy ngày sau đó, trong chính điện của cung Ngụy Thiết Đại Triêu, vì có chỉ dụ đặc biệt, văn quan võ thần từ Trung Đại Phu trở lên toàn bộ thượng triều, khiến triều đường đông nghẹt như kiến. Thượng Đại Phu Trần Chẩn dường như đã có dự cảm, hôm nay phục sức chỉnh tề, mặt tươi rói một nụ cười đắc ý. Công Tử Ngang cũng rất vui vẻ, mặc dù đã bị tước mất binh quyền nhưng vẫn mặc giáp trụ, y phong lẫm liệt đứng đầu chư tướng. Ngụy Hệ Vương vẫn ngồi uy nghiêm trên gai vàng giống như những buổi đại triều khác, mặt không cảm xúc. Đối lập với đó, Thái Tử Thân lộ rõ vẻ đau buồn, có lẽ là do Thiên Hương cô nương vô cớ chết thảm nên Thái Tử tự dằn vặt mình. Bởi lúc trước Huệ Thi đã cảnh cáo nhưng Thái Tử không chịu nghe, dẫn tới phát sinh thảm án. Cũng có lẽ do Phụ Dương sớm tối nhắc đến chuyện Thiên Hương cô nương trước mặt Thái Tử nghiêm khắc trách mắng, hoặc cũng có lẽ là cả hai, nên sau khi thượng điện lúc nào cũng mặt ủ mày chau, hai mắt vô thần luôn nhìn xuống đất. Việc lớn đầu tiên mà đại triều xử lý chính là vụ án mạng trong lầu Miên Hương. Chu Y bước lên một bước, bẩm tấu lại một lượt toàn bộ tình tiết vụ án, cuối cùng nói: tại hiện trường nhặt được một chiếc giày dính máu, qua điều tra phát hiện đó là giày chân trái của Công Tôn Diễn. Vi thần đã phái người đến bắt, nhưng Công Tôn Diễn đã bỏ trốn. Vi thần đang điều đại binh tìm kiếm khắp nơi. Chu Y bẩm tấu xong, toàn bộ chính điện lặng im phăng phắc, không khí hết sức nặng nề. Ngụy Hệ Vương từ tốn hỏi: còn gì nữa không? Vi thần cho rằng án này có nhiều điểm khả nghi. Vi thần ngờ rằng hoặc giả có người sắp tâm hãm hại, vu oan giá họa, có điều gì đáng nghi. Theo vi thần được biết, Công Tôn Diễn hành sự ngay thẳng, trước nay không hề qua lại với Kỷ Viện, càng không có thù oán gì với lầu Miên Hương, nên không hề có động cơ giết người. Đó là thứ nhất. Chiếc giày nhặt được ở hiện trường là của nghi phạm, nhưng đế giày lại không dính bùn đất, không giống như giày người ta đang đi. Ngoài ra, sau khi tra xét, thấy chiếc giày còn lại của nghi phạm vẫn nằm trong phủ Công Tôn Diễn, không có dấu vết được đi gần đây. Vi thần cho rằng nghi phạm không thể nào đi một chiếc giày để hành hung được. Đã không hành hung, vậy tại sao phải bỏ trốn? Chu Y bị hỏi khó, lắp bắp nói: điều này vi thần cũng không rõ. Chu Ái Khanh, quả nhân biết Khanh có qua lại thân thiết với nghi phạm, liệu có ý thiên vị chăng? Chu Y quỳ xuống khấu đầu: bệ hạ. Được rồi, Ngụy Hệ Vương xua tay: Chu Ái Khanh, quả nhân còn không hiểu Khanh sao? Bình thân, án này Khanh không cần điều tra nữa. Trần Ái Khanh. Trần Chẩn bước lên trước: có vi thần. Vụ án mạng ở lầu Miên Hương sẽ do Khanh tiếp quản điều tra, bất kể liên quan đến ai, hãy điều tra ra đều nghiêm khắc trừng trị. Trần Chẩn nói lớn: vi thần tuân chỉ. Ngụy Hệ Vương liếc nhìn quần thần, chậm rãi nói: các vị Ái Khanh, việc này coi như mở đầu cho buổi đại triều hôm nay. Bây giờ quả nhân sẽ thông báo hai việc lớn. Triều thần nghe vậy thấy điều chấn động, đặc biệt là Trần Chẩn lập tức đứng thẳng người, mắt nhìn chằm chằm vào Hệ Vương. Ngụy Hệ Vương nói lớn: Nước không thể lâu ngày không có tướng quốc. Từ sau khi Bạch tướng quốc quy tiên, quả nhân luôn lắng lo chọn người để trao cho trọng trách. Đến nay, quả nhân đã tìm được nhân tài xứng đáng. Việc lớn đầu tiên mà quả nhân muốn tuyên bố chính là bái tướng quốc. Có thể do căng thẳng quá độ, có thể bởi hy vọng quá lớn, nên trong thời khắc quyết định này, cổ họng Trần Chẩn đột nhiên ngứa ngáy, không thể nhịn nổi mà bật ho thành tiếng. Cho dù tiếng ho cực khẽ, nhưng tất cả mọi ánh mắt trong triều đường vẫn đổ dồn cả lại. Dường như chức vị tướng quốc mới sắp được chiếu cáo chính là của Thượng Đại Phu Trần Chẩn. Đúng vào lúc này, Ngụy Hệ Vương quay sang tỳ nhân, chậm rãi nói: "Tuyên hệ tử thượng điện." Tỳ nhân cao giọng hô: "Bệ hạ có chỉ." "Tuyên hệ tử thượng điện." Quần thần đều giật mình kinh ngạc. Trần Chẩn, Công Tử Ngang đưa mắt nhìn nhau. Huệ tử vẫn ăn mặc theo lối sĩ tử, bước từng bước chậm rãi lên cung điện, đi qua cửa điện, dập đầu bái lại Huệ Vương. "Huệ thi, người Tống, khấu kiến bệ hạ." Ngụy Hệ Vương quay sang tỳ nhân, tuyên chỉ. Tỳ nhân lấy ra một đạo chiếu thư trong tay áo, cất giọng sang sảng: "Huệ thi, người Tống, nghe chỉ." Huệ thi lại dập đầu: "Huệ thi kính cẩn, nghe chỉ." Tỳ nhân tuyên đọc: "Huệ thi người Tống, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, am hiểu danh thực, thông tỏ thời thế, xứng đáng là bậc đại hiền trong thiên hạ. Từ hôm nay, quả nhân bái huệ tử làm tướng quốc đại ngụy, thống lĩnh văn võ bá quan, xử lý triều chính trong ngoài, khâm thử." "Huệ thi lĩnh chỉ." Ngụy Hệ Vương liếc nhìn tỳ nhân, tỳ nhân hiểu ý, bèn đặt người chỉ xuống, nâng ấn tướng quốc lên, hai tay dâng lên Ngụy Hệ Vương. Hệ Vương tay cầm đại ấn, nói lớn: "Mời tướng quốc bình thân, nhận ấn." Huệ thi tiếp tục bái lại, đứng dậy nhận lấy ấn tướng quốc, hai tay nâng ấn, từ từ lùi về chỗ cũ, lại hành đại lễ, rồi đứng dậy bước tới chỗ của Bạch Khê trước đây. Một cơn hoa mắt chóng mặt ập tới, khiến Trần Chẩn chao đảo mấy cái, mới gắt gượng lấy lại được thăng bằng. Ngụy Hệ Vương liếc xéo Trần Chẩn, giả như không thấy, chậm rãi nói: "Chư vị ái khanh, quả nhân sẽ chiếu cáo việc lớn thứ hai, đó là trong vòng 3 tháng sẽ dời đô đến Đại Lương." Dưới chân núi Thúy Sơn, trước mộ Bạch Khê, Công Tôn Diễn đặt hai bó sách còn lại xuống trước bia mộ, lại liền ba lại, khóc mà nói: "Công Tôn Diễn đã phụ sự ủy thác của tướng quốc, nay đến đây nhận tội." Nói xong liền châm lửa, đốt cháy hai bó thẻ tre. Nhìn đống thẻ tre cháy bung bung, Công Tôn Diễn lại lạy mấy lại, nghẹn ngào nói: "Tướng quốc đại nhân, không phải Diễn không báo đáp Ngụy, mà Ngụy đã phụ Diễn." "Công Tôn huynh," Công Tử Hoa bước lên một bước: "Nơi này không nên ở lâu, chúng ta hãy đi nhanh là hơn." "Thằng ôi," Công Tôn Diễn thở dài não nề: "Không giấu ân công, tại hạ đã chẳng còn nơi nào để đi nữa." "Công Tôn huynh," Công Tử Hoa nói, "Mộc huynh có vài mối làm ăn ở Hàm Dương, đã để lại thư cho Tiểu Hoa, dặn Tiểu Hoa hãy đến thành Hàm Dương. Nếu Công Tôn huynh không có nơi nào để đi, vậy hãy cùng Tiểu Hoa đến Hàm Dương, sau đó ai đi đường nấy, huynh thấy thế nào?" "Tại hạ là người bị truy nã, e rằng sẽ làm liên lụy đến ân công và Mộc huynh." "Lời này sai rồi, Mộc huynh không phải hạng trọng lợi khinh nghĩa. Tiểu Hoa cũng chẳng phải vườn tham sống sợ chết. Công Tôn huynh nói đến liên lụy, há chẳng phải hơi quá lời sao?" "Ân công và Mộc huynh liều mạng cứu giúp, bảo Công Tôn Diễn phải báo đáp thế nào đây?" "Công Tôn huynh có thể coi hai chúng tôi là bạn, đã là báo đáp lớn rồi." Công Tôn Diễn nhìn bia mộ Bạch Khê lần cuối, sau đó cùng Công Tử Hoa đi thẳng xuống núi, không ngoái đầu lại. Hai người bỏ lại xe ngựa, mỗi người cưỡi một con chiến mã, dưới sự bảo vệ của hai kẻ áo đen, nhanh chóng chạy sang nước Hàn. Họ đi qua Thượng Đảng, rồi vòng về Thiếu Lương Hà Tây. Chẳng bao lâu đã tới Hàm Dương. So với mấy tháng trước, quanh cung Hàm Dương đã thay đổi rất nhiều. Ở bên phải cổng chính của cung thành, vốn chỉ là con phố dịch quán của Liệt Quốc, đã được sửa thành phố Si Tử. Theo chiếu dụ của Hệ Văn Công, quán trọ dịch quán mọc lên như nấm sau mưa. Công Tử Hoa dừng lại trước một quán trọ sang trọng, chỉ vào con phố Si Tử, nói với Công Tôn Diễn: "Công Tôn huynh hãy xem, Tần Công mới lên ngôi, đã chiêu hiền nạp sĩ khắp Liệt Quốc, nên mới đặt tên phố này là phố Si Tử, chuyên dùng để tiếp đại các sĩ tử từ Liệt Quốc đến Tần. Các sĩ tử nghe tiếng tìm đến nhiều vô số kể, nhiều thì một ngày có đến mấy chục, ở chợt cả con phố. Chúa Thượng sắp đặt quan viên sát hạch, lựa theo tài năng mà dùng." "Vậy ư?" Công Tôn Diễn thật lòng khen ngợi, xem ra hoài bão của Tần Công chẳng hề thua kém Tiên Công. "Đương nhiên rồi," Công Tử Hoa cười nói. "Nước trên sông cả, sống sau đè sống trước, quân chủ nước Tần, đời sau hơn đời trước. Rồi chỉ vào quán trọ, đây là quán trọ do bằng hữu của Mộc tiên sinh mở. Mộc tiên sinh đã gửi thư đến trước, Công Tôn huynh hãy tạm nghỉ chân nơi này. Đa tạ Mộc tiên sinh, đa tạ. Tại hạ là người là đất, cung kính chẳng bằng tuân lệnh. Nghe tiếng ngựa hí, tiểu nhị vội vàng chạy ra. Thấy là công tử Hoa, liền quay đầu gọi, chứng quay, đại công tử đến rồi. Giả xá nhân từ bên trong đi ra, vòng tay trước công tử Hoa nói. Xá nhân xin chào công tử. Giả tiên sinh, công tử Hoa chỉ vào Công Tôn Diễn nói. Vị này chính là Công Tôn tiên sinh, bạn của Mộc tiên sinh, muốn dừng chân ở đây mấy hôm. Tiên phong sẽ trả một lần. Giả xá nhân liếc nhìn Công Tôn Diễn, vòng tay vái chào. Tại hạ giả xá nhân, xin chào Công Tôn tiên sinh. Công Tôn Diễn vòng tay đáp lễ. Tại hạ Công Tôn Diễn, xin chào giả tiên sinh. Công Tôn tiên sinh, mời. Sắp xếp xong xuôi, công tử Hòa vòng tay nói với Công Tôn Diễn. Công Tôn huynh, đi ngựa đường xa, chắc chắn tiên sinh cũng đã mệt rồi. Hãy nghỉ ngơi trước. Tiểu Hòa còn chút việc phải làm, đi một lát sẽ về. Ân công xin cứ tự nhiên. Lúc trời gần tối, công tử Hòa quay trở lại quán trọ, gõ vào phòng Công Tôn Diễn. Công Tôn tiên sinh, Mộc tiên sinh đến thăm ngài đây. Công Tôn Diễn ngạc nhiên, Mộc tiên sinh hiện ở đâu? Ở ngay nhã phòng phía trước, đang cung kính đợi Công Tôn huynh. Công Tôn Diễn đi theo công tử Hoa vòng qua hai dãy nhà, nhìn thấy một khu phòng còn hoa lệ hơn nữa. Sư Lý Tật đang đứng đợi sẵn trước cửa. Từ xa nhìn thấy, Sư Lý Tật đã vội bước ra vái chào Công Tôn huynh. Công Tôn Diễn dừng bước đáp lễ, Mộc huynh. Được biết Công Tôn huynh đã trở về an toàn, tại hạ cũng thấy yên tâm. Lần này gặp nạn, may nhờ Mộc huynh liều mạng cứu giúp, tại hạ cảm kích vô cùng. Công Tôn huynh quá lời rồi, tại hạ thật không dám nhận, vì người thật sự cứu Công Tôn huynh không phải tại hạ, mà là đại ông chủ của tại hạ. Vậy ư? Công Tôn Diễn kinh ngạc, dám hỏi Mộc tiên sinh, ông chủ hiện đang ở đâu? Nghe nói Công Tôn huynh đến, ông chủ đã đích thân đến đây bày tiệc, tẩy trân, đang chờ trong sảnh. Sư Lý Tật chìa tay mời, Công Tôn huynh, mời. Công Tôn Diễn đi theo Sư Lý Tật đến phòng khách. Quả nhiên thấy có hai người đang ngồi trong phòng, phục sức rất lịch thiệp nho nhã, không hề có dáng vẻ thương gia. Vừa thấy Công Tôn Diễn đi đến, hai người liền đứng cả dậy. Sư Lý Tật bái lại nói, ông chủ, Công Tôn tiên sinh đã đến. Công Tôn Diễn vòng tay vái chào, Công Tôn Diễn xin chào ông chủ. Ông chủ này chẳng phải ai khác, chính là Huệ Văn Công. Huệ Văn Công quan sát Công Tôn Diễn một lượt từ đầu đến chân, rồi vòng tay đáp lễ. Đã nghe đại danh của tiên sinh từ lâu, hôm nay mới được gặp mặt, quả là nhân tài anh tuấn. Rồi chỉ vào Trúc Viện, xin giới thiệu, vị này là Trúc tiên sinh, đây mới là ông chủ của quán trọ này. Công Tôn Diễn vòng tay vái chào, Công Tôn Diễn xin chào Trúc tiên sinh. Trúc Viện đáp lễ, tại hạ xin chào Công Tôn tiên sinh. Rồi chỉ tay xuống chiếu, Công Tôn tiên sinh mời ngồi. Mọi người lần lượt ngồi xuống chiếu. Trúc Viện vỗ tay, giả sa nhân bèn lệnh cho người hầu mang rượu và thức ăn lên, bày đầy các bàn. Huệ Văn Công đích thân rót rượu, hai tay đưa mời Công Tôn Diễn, xong lại rót đầy chén của mình, rồi bảo tất cả mọi người cùng nâng lên. Hoan nghênh Công Tôn tiên sinh đã đến nước Tần. Ta xin mượn một chén rượu của Trúc tiên sinh để tẩy trần cho Công Tôn tiên sinh. Công Tôn Diễn nâng chén nói, đa tạ ông chủ. Mấy người cùng nâng chén, rồi cùng uống cạn. Huệ Văn Công đặt chén không xuống, đưa mắt nhìn Công Tôn Diễn. Xin hỏi Công Tôn tiên sinh, lần này đến nước Tần có dự tính gì chăng? Hồi bẩm ông chủ, Công Tôn Diễn vòng tay nói, tại hạ đã là người phiêu bạc, giờ chỉ mong kiếm đủ cơm ăn. Nếu như vậy, Huệ Văn Công khẽ gật đầu, ta có một mối kinh doanh, nếu tiên sinh không chê, có thể cùng lập nghiệp. Tiên sinh thấy thế nào? Dám hỏi ông chủ, kinh doanh việc gì? Huệ Văn Công nhìn Trúc Diễn, thấy Trúc Diễn gật đầu, liền nói rành rọt từng chữ, việc thiên hạ. Công Tôn Diễn vốn đang ngờ vực về thân phận thật sự của Mộc tiên sinh, công tử Hoa, lần này đến nước Tần, trên đường đi lại càng thấy nghi vấn trùng trùng. Chỉ có điều sự việc đột ngột, bản thân cũng chẳng có đường lui, nên đành phải nhắm mắt đưa chân, phó mặc cho số phận. Lần này gặp được ông chủ, lại nghe ông ta nói vậy, Công Tôn Diễn đã đoán được nội tình. Đưa mắt quan sát Huệ Văn Công kỹ lưỡng, lại nhìn Sư Lý Tật, công tử Hoa, Trúc Viễn, càng thêm khẳng định, lúc này không còn ngờ vực gì thêm. Lập tức đứng dậy dập đầu bái lại, thảo dân Công Tôn Diễn có mắt như mù, không biết chúa thượng giá lâm, xin chúa thượng thứ tội. Ái Khanh hãy bình thân, Huệ Văn Công đứng lên, đỡ Công Tôn Diễn dậy. Quả nhân đã tưởng nhớ đến Ái Khanh từ lâu, mong mỏi bao ngày, cuối cùng hôm nay cũng đã được gặp mặt, khiến quả nhân vui mừng không xiết. Quả nhân kính ái khanh một chén. Công Tôn Diễn hai tay nâng chén, nước mắt đầm đìa. Công Tôn Diễn có tài đức gì mà được chúa thượng hậu ái đến vậy? Huệ Văn Công cười sảng khoái. Quả nhân là người tham tài bậc nhất trong thiên hạ, tiên sinh là chí bảo của thiên hạ, quả nhân sao có thể thấy bảo vật mà không yêu. Nhớ lại hồi ở ngụy, Công Tôn Diễn bất giác cảm thán. Chỉ trong vài ngày, Công Tôn Diễn từ ngụy sang tần, khác nào từ cõi chết sang cõi sống. Đúng là hai vị quân chủ, hai bầu trời khác. Công Tôn ái khanh. Huệ Văn Công mỉm cười. Quả nhân bảo đảm với khanh, bầu trời này của quả nhân sẽ để ái khanh được giải cánh, tung bay.